Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, mùa đông cánh rừng thực an tĩnh, điểu kêu côn trùng kêu vang đều không, chuyện gì, không phó ở nhị nha trước mặt cợt nhà, giờ phút này hắn mặt trầm như nước, đối thượng cặp kia mắt, làm người chỉ cảm thấy hàn ý lăng liệt, sâu không thấy đáy. Tứ thủy mã phỉ đang ở hướng bên này tới rồi, muốn hay không thuộc hạ dẫn người đi chặn lại. Triệu Thận không biết suy nghĩ cái gì thấp giọng cười cười, cái gì cũng không cần làm. Nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ, khác không cần nhiều quản. Dứt lời phất phất tay, làm hắn rời đi, người khác chết sống với hắn Triệu Thận có cái gì quan hệ. Hắn chỉ cần nàng một người thôi, thiên không biết khi nào tối sầm xuống dưới. Không giống muốn trời mưa, chỉ là u ám tầng tầng, hong gió lãnh thổi, có chút quát người, Triệu Thận cười cười, dẫm lên còn không có hoàn toàn hóa khai tuyết, hướng cách đó không xa tòa nhà đi, lần trước xong việc. Lão gia tử liền vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm tứ thủy trấn trên hướng đi, mã phỉ đầu lĩnh mang. Theo người hướng vương gia thôn tới, hắn cũng là vừa thu được tin tức. Nhanh chóng gọi tới trong nhà có thể sử dụng được với người. Hướng vương mạn ra đi, mau mau mau. Đều ma lưu điểm, lão gia tử thanh âm hùng hồn vang dội thét to. Mày khẩn châu, không riêng vương mạn toàn gia bị kinh động. Ngay cả cách vách vương quý một nhà cũng đều chạy ra tới. Một đám người nhìn viện môn ngoại một loạt người. Có chút kinh ngạc, làm gì vậy? Vương mạn nhìn chạm mãn viện tường người. Có chút không vui, nàng không thích tự mình ra bị vây thành thùng sắt, cũng không thích nàng địa bàn lập tức dũng mãnh vào nhiều như vậy xa lạ hơi thở ta vừa lấy được. Tin tức, trấn trên mã phỉ chính hướng bên này đuổi, thế tới rào rạt, chỉ sợ không chuyện tốt, chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ lại phân quá tán. Lực phòng ngự sẽ đại suy giảm, cho các ngươi động ý tính tình của ngươi khẳng định sẽ không động. Ta liền đem người đều điều lại đây. Lão gia tử nhìn nàng nói đến, thấy nàng không có lại ngăn cản ý tứ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nàng đột nhiên phạm ngoan cố. Phải biết rằng nha đầu này tùy hứng lên cũng là không thể nói lý, đi vào trước đi. Vương Mạn nhìn thoáng qua lão thái thái cùng Kiều Thị mở miệng nói đến, hành. Chúng ta đây đi vào trước. Kiều Thị đỡ lão thái thái mẹ chồng nàng dâu hai cái quen cửa quen nẻo vào sân. Dù sao cũng giúp không được vội, kháng không đao chơi không được kiếm, lưu bên ngoài ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, thấy bọn họ đi vào. Vương Mạn lại chiều vương quý một nhà hô một tiếng, thúc các ngươi cũng thu một chút đồ vật. Đem nhà ở khóa, trước thượng nhà ta đãi trong chốc lát đi, nàng không biết tới bao nhiêu người. Liền ngày đó giao thủ tới xem, này đàn mã phỉ quyền cước công phu xác thật không yếu. Hơn nữa cũng đủ tâm tàn nhẫn, cùng những cái đó lưu phỉ là không giống nhau nhi, tựa như bao bao thái gia gia nói được, nhân thủ không đủ, nếu là thật hướng bọn họ bên này. Họa cập vương quý một nhà đã là chú định, không bằng đem người tập trung lên, có lợi cho bảo hộ. Ít nhất không đến mức bị người bắt đi áp chế các nàng, vương quý gật gật đầu. Cái gì cũng chưa mang, liền mang theo vương mạn cho bọn hắn đoản nỏ. Vương thừa chí còn đem hắn kia cây đại đao cũng cấp kháng lại đây. Một bộ tính toán liều mạng tư thế cuối cùng vẫn là không yên lòng. Vương quý khiến cho con thứ hai hướng trong thôn đi một chuyến, nhớ kỹ không cần từng nhà nói cho. Tới rồi thôn kêu thượng vài tiếng liền trở về. Vương quý cũng sợ hắn nếu là chậm vạn nhất gặp phải mã phỉ liền không xong. Không được dặn dò, cha ngươi yên tâm, người nhi tử ta lại không phải ngốc tử, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời vương thừa chí liền ra bên ngoài đi, cũng không ngừng lưu bay thẳng đến thôn phóng đi tới rồi thôn. Một đường kêu tới rồi hắn đường đại bá ra, nói cho một tiếng. Làm cho bọn họ trốn hảo thổ phỉ muốn tới, sau đó một đường kêu ra thôn. Liền đi trở về, này một vòng xuống dưới cơ bản đều có thể đã biết, dạo qua một vòng không chậm trễ cái gì công phu. Trở về thời điểm thổ phỉ cũng còn chưa tới, hãi hùng khiếp phía lo lắng Trương Thị thấy hắn bình an trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại hung tợn khắp Vương Quý một phen, Vương Quý bị véo đau cũng không dám có câu oán hận. Ai làm hắn đuối lý đâu? Bọn họ bên này nhẹ nhàng thở ra. Trong thôn lại là loạn thành một đoàn, Vương Thừa Chí chỉ phụ trách kêu. Nhưng không phụ trách giải thích, dù sao hắn đã thông chi đi xuống. Người khác tin hay không có nghe hay không? Liền không về hắn quản, Mã Phỉ tốc độ thực mau. Vương Thừa Chí sau khi trở về không bao lâu liền đến cửa thôn. Dọc theo đường đi căn bản không có đụng tới cái gì chướng ngại. Làm cho Quang Đầu Lạc Tai Hồ có chút sờ không được đầu óc. Bất quá không có thả lỏng ngược lại càng là cảnh giác lên, giao lộ hai cái phương hướng. Một cái đi hướng chân núi ra vài tòa tòa nhà, một cái trực tiếp là đi thôn, Quang Đầu Lạc Tai Hồ kéo ngừng con ngựa. Nhìn hướng tới bên cạnh người Lỗ Tú Tài Thư nói đến, ta đi gặp một lần kia cái gọi là lợi hại. Nhân vật, người dẫn người hướng trong thôn đi. Động tĩnh đừng nháo quá lớn, chủ yếu mục đích là đem những cái đó phiên lương lộng tới tay. Nếu là có người không từ sát cái một hai cái hù dọa liền thành. Nhớ kỹ, thành chủ yên tâm, Lỗ Tú Tài cung kính nói, Quang Đầu Lạc Tai Hồ nhìn chân núi phương hướng. Không biết sao lại bồi thêm một câu, nhớ kỹ, lương thực tới tay sau, nếu là chúng ta còn không có trở về, không cần chờ. Trực tiếp đem phiên lương vận trở về trấn thượng. Nếu là đêm đó tiểu tặc thật ở chỗ này cũng không sợ. Thắng bại chưa phân, thua chưa chắc là hắn. Mặc dù thua chính là hắn, bằng hắn bản lĩnh toàn thân mà lui cũng không phải vấn đề, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Quang Đầu Lạc Tai Hồ đem muốn nói phân phó. Liền mang theo người cưỡi ngựa nhi trực tiếp vãng chân núi đi, Lỗ Tú Tài thấy bọn họ hành động. Cũng không nhiều lắm chỉ hoãn mang theo người lôi kéo xe chống hướng thôn đi. Thổ phỉ vào thôn thời điểm có chút người còn không có phản ứng lại đây. Lương thực đã bị đoạt không, Lỗ Tú Tài mang này đám người. Hơn phân nửa là tân thu vào tới. Bất quá dọa dọa này đó thôn danh cũng đủ, có mấy cái phản kháng vài cái. Trực tiếp bị đánh đến chết khiếp, nằm trên mặt đất khởi đều khởi không tới. Kia hình dáng thê thảm xem đến mọi người càng là không dám phản kháng, đối với Vương Quý ra hết. Lòng tin theo không nghi ngờ nhị tráng cùng với Vương Quý đường huynh ra. Sớm tại nghe được Vương Thừa Chí nói thổ phỉ muốn tới thời điểm. Kia vội không ngừng đem lương thực tàng hảo, chỉ còn không nhiều lắm đặt ở trong phòng giấu người tai mắt. Nhị tráng người một nhà trốn đến thôn đuôi ngoại vũng bùn. Nơi nào tương đối thấp bé. Cũng đã sớm khô cạn, bờ ruộng phía trên còn đôi không ít đống cỏ khô, có thể đem ngươi trụ người. Vương Quý đường huynh ra cũng tìm bí ẩn địa phương núp vào, Vương Thừa Chí tới thời điểm. Vương Nhị ở trong phòng ngủ, hơn nữa nhà hắn tương đối thiên, nghe được tin tức thời điểm có chút chậm, lương thực ẩn giấu một nửa môn đã bị đá văng, Vương Nhị vội vàng đem hầm che giấu hảo. Xúc ở một bên, đá môn ba cái thổ phỉ thấy bọn họ nhà tan rách nát lạn. Lại chỉ có hai người, một cái lão bà từ một cái túng bao, chỉ chừa một cái dư lại đi nhà khác mau đem lương thực giao ra đây. Bằng không lão tử chém ngươi đi, nói dơ lên trong tay đao, dù bà tử khóc thiên mạt mà muốn chửi. Ầm lên lại không dám chỉ có thể nghẹn, Vương Nhị sợ tới mức một cái run. Tay run rẩy rẩy chỉ vào phóng lương nhà ở, một hoa ba tôn. Lão tử ôm bụng đói đâu, các người này không lo ăn không lo xuyên. Sách, kia thổ phỉ nhìn những cái đó lương thực tức khắc mắt mạo tinh quang. Mắng một câu, còn không mau cút đi lại đây giúp lão tử đem lương thực dọn đến ngoài phòng đi. Là Vương Nhị sợ tới mức một cái trở liệt. Vội không ngừng nói, lại túng lại nạo bộ dáng. Chọc đến thổ phỉ cười nhạo một tiếng, hung hăng đạp hắn một chân, đói hồi lâu thổ phỉ một chút nhìn thấy nhiều như vậy lương thực. Lúc này một lòng nhào vào lương thực thượng, xem xét những cái đó phiên lương, căn bản không phòng bị cái gì. Phía sau Vương Nhị đã sớm thay đổi một bộ dáng, không còn nhìn thấy túng hình dáng, hắc trầm khuôn mặt, trong tay cầm một phen dính máu đao. Thổ phỉ muốn gọi miệng lại bị gắt gao che lại. Sức lực to lớn hắn căn bản tránh thoát không khai. Còn muốn giãy giụa, Vương Nhị lại bổ mấy đao. Trực tiếp kết quả hắn, đôi mắt thẳng ngơ ngác trừng mắt. Đến chết hắn cũng không biết. Một cái lại túng lại nạo người như thế nào đảo mắt liền phải hắn mệnh đi. Vương Nhị bị chảo quá tráng đinh. Tuy rằng cuối cùng trốn đã trở lại. Nhưng là hắn thượng quá chiến trường. Gặp qua thây sơn biển máu. Tự nhiên cũng giết hơn người. Nhưng mà kia thổ phỉ không biết điểm này về sau cũng ở không cơ hội đã biết a sát thổ phỉ lại. Không có tiếng động, dù bà tử sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, lại vội che miệng lại, liền sợ đem khắc thổ phỉ đưa tới. Chỉ là này trận trượng nàng nơi nào gặp qua, dù bà tử không ngừng run run, hoảng sợ nhìn nàng nhi tử, hắn như thế nào liền giết người. Liền như vậy vài cái liền giết người Vương Nhị nhìn nhìn, không ai phát hiện, lập tức đem thi thể ném vào hầm, hiện tại không phải xử lý thi thể thời điểm. Chỉ có thể tạm thời cứ như vậy, lại đem dư lại lương thực đều kéo dài tới hầm, sau đó che giấu hảo hầm, nhanh chóng đem vết máu rửa sạch sạch sẽ, nhà của chúng ta lương thực đều bị đoạt không có. Nương ngươi còn không khóc, nói lại khôi phục thành một cái lại túng lại nạo bộ dáng ngồi xổm nơi nào, dù bà tử phản ứng lại. Đây, gãi gãi tóc, đặt mông ngồi dưới đất đi, tức khắc khóc lóc nỉ non lên. Chửi ầm lên, giống đủ một cái lương thực bị cướp sạch khóc nháo không ngừng bà điên. Khóc trong chốc lát cảm thấy mông lạnh cả người, xả mấy cái cỏ khô lót lại tiếp tục khóc kêu lên. Môn vẫn luôn là mở rộng ra, dọn lương thực gõ cửa trước quá thổ phỉ cũng không phát hiện cái gì. Chỉ cho rằng nhà này lương thực cũng đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Chân núi bên kia. Vương Mạn bọn họ cũng cùng quang đầu lạc tai hồ đối thượng, quang đầu lạc tai hồ tràn đầy hứng thú. Nhìn cầm đầu nữ tử, còn có nàng trong tay kia thanh đao, bị gợi lên một ít hứng thú. Tới khi tính toán đã từ bỏ, hắn không nghĩ tới đêm đó cùng hắn đánh đến không phân cao thấp tiểu tặc. Thế nhưng là cái nữ tử, nhưng thật ra hiếm lạ thật sự Triệu Thận. Quang đầu lạc tai hồ lướt qua đám người nhìn nửa dựa vào trên tường Triệu Thận. Mắt sáng như đuốc là ta. Triệu Thận cười cười, lột ra đám người, cuối cùng là đi tới nhị nha bên người. Đem người bảo vệ, người cái ba ba tôn nhưng thật ra mạng lớn. Nhưng kêu lão tử hảo tìm a. Quang đầu lạc tai hồ cười lạnh một tiếng, lại không có gì sát ý. Hắn không ngốc. Triệu Thận là một phương lĩnh chủ không có khả năng thật sự độc thân tới nơi này. Lần trước bất quá may mắn, hiện tại lại muốn đả thương hắn chỉ sợ lưỡng bại câu thương thôi. Hơn nữa nhóm người này người cũng không phải dễ đối phó, liếc liếc mắt một cái đứng ở Vương Mạn phía. Sau một loạt người, thân thể cường tráng, tay chân ổn trọng, ánh mắt sắc bén kiên định. Tay ấn ở bên hông đao thượng tùy thời một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Hắn biết rõ phàm là hắn bên này có cái gì hành động. Chỉ sợ không tránh được một hồi ác chiến, quang đầu lạc tai hồ đột nhiên sang sảng cười, ha ha đều. Đừng như vậy khẩn trương, ta hôm nay tới bất quá cùng các ngươi làm một cọc sinh ý thôi. Nói xem. Lão phu nhưng thật ra muốn biết là có cái gì mua bán đáng giá ngươi như vậy hưng sư động chúng. Lão gia tử cười nhạo một tiếng, chào phúng nhìn hắn phía sau nhất bang thủ hạ quang đầu lạc tai hồ bất quá thổ phỉ sinh ra. Lão gia tử lại đã thoái ẩn hồi lâu, hắn cũng không nhận thức lão gia tử, chỉ cảm thấy lão nhân này lá gan rất đại nhưng thật ra cái anh hùng, các ngươi trong tay phiên bang. Lương thực ta coi trọng. Ta có thể dùng bạc mua cũng có thể dùng gạo và mì cùng các ngươi đổi. Như thế nào, lão gia tử cười cười không nói chuyện, nếu không phải Hằng Nhi nói trong tay hắn cũng có thứ này. Hơn nữa càng nhiều, chỉ sợ hắn đã sớm giết chết cái này khẩu suất cuồng ngôn đỉnh đầu không mau đạo tặc đỉnh đầu không. Mau, làm việc xác thật không lao, ngươi cảm thấy này thứ tốt là ngươi có thể có. Tấm tắc, lão gia tử phân biệt rõ miệng, chút nào không giấu, trực tiếp chào phúng, một câu đỉnh đầu không mau chọc cười mọi người. Mọi người ánh mắt một chút chuyển qua kia viên ngói quang bóng lưỡng đầu chọc thượng Triệu Thận. cũng là trào phúng nhìn hắn, kia phiên bang lương thực cũng không phải là một cái mã phỉ có thể có được. Mặc dù được đi chỉ sợ cũng mất mạng giữ được, ánh mắt chợt lóe. Lúc này đây xác thật có một ít đồ vật thay đổi. Tầm mắt chuyển hướng trước sau đứng ở nơi đó một lời chưa ngữ nữ nhân. Tỷ như cái này ở hắn tỷ trong lòng chiếm quan trọng vị trí kỳ quái nữ nhân. Lại tỷ như Lục gia, mọi người trào phúng bộ dáng thiếu chút nữa không đem quang đầu lạc tai hô tức chết. Tay gắt gao nhéo thiết chùy, phảng phất ngay sau đó liền phải tạp đi ra ngoài giết chết lão gia tử. Vương Mạn ánh mắt lạnh lạnh phiết hắn chùy liếc mắt một cái. Bên trên trói lọi vài đạo đao ngân, hơi hơi cảm thán nhà mình đao chất lượng vượt qua thử thách, không biết sao quang đầu lạc tai hồ lại. Đột nhiên bình tĩnh lại, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Hà Tất tức giận, nhàn nhạt nhiên nói một câu, nhìn chằm chằm vào Vương Mạn, trong mắt thừa dị thường hưng phấn, vị này nữ hiệp. Người này đao nói vậy ngày ấy cùng ta đánh nhau chính là ngươi. Kỳ phùng địch thủ thật sự khó nói hết hưng. Luận bàn một chút như thế nào? Hôm nay tới không từng tưởng sẽ gặp được Triệu Thận, thằng nhãi này cũng ở. Bất quá nguyên bản cũng chỉ là tôn tử tâm, nếu có thể bắt lấy liền trực tiếp bắt lấy, nếu là không hảo gạm, về sau lại tưởng đối sách chính là, nhiều nhất nước giếng không phạm nước sông, dù sao kia trong thôn phiên bang lương loại đều lộng tới tay. Cũng có thể có không ít. Sinh trứng gà tới tay còn sẽ sợ hãi không trứng ăn. Thôn bên kia, Lỗ Tú Tài mang nhân thủ cũng đủ nhiều. Thực mau lương thực liền cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Mang đến xe đã đều chứa đầy. Lỗ Tú Tài chút nào không để ý tới khóc tiếng la một mảnh thôn dân. Mang theo người trực tiếp vãng thôn ngoại đi tới rồi giao lộ còn không có gặp người. Chỉ châu châu mày. Cũng không nhiều lưu lại đoàn người trực tiếp vãng trấn trên đi. Hết chương.